Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 414, đám thiên tài, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Mặc dù từng bị Hyuga Kagami ngụy trang thành thủ lĩnh tổ chức Kami đánh bầm dập qua, đồng thời cũng bị Orochimaru ngụy trang thành viên Akatsuki bắt cóc qua, nhưng ở trong đám bạn cùng lứa, Sasuke lại không thể nghi ngờ là người nổi bật. Trong cùng thế hệ, nó xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt, trong bạn đồng lứa nó gặp, không có một người là đối thủ của nó, cho dù là một đối hai, một đối ba, nó đều có thể đánh bại đối phương dễ như trở bàn tay. Lấy được thắng lợi, nếu không phải là Kakauchiha Itachi thật sự là quá mức ưu tú. Ưu tú đến mức khiến cho bất kỳ người nào cũng cảm thấy tự ti, thì trên người nó chỉ sợ đã sớm phủ lên hào quang thiên tài, danh dương Konoha. Bởi vậy, đối với Hyuga Neji đang dần truyền ra danh tiếng thiên tài, Sasuke 10 phần khó chịu. Hừ, con chỉ cần 10 chiêu là có thể đánh bại hắn. Sasuke cố ý nhấn mạnh tiếng. Hừ, hy vọng khiến cho phụ thân chú ý. Fugaku cũng không có vài trần tiểu tâm tư muốn gây sự chú ý của Sasuke. Ánh mắt tùy ý quét qua quảng trường. Trên thực tế, ngoại trừ hai đại hào môn huyết kế đồng thuật Uchiha nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc ra, các gia tộc danh môn khác có tiếng trong Konoha, cơ hồ đều đi tới quảng trường này. Chỉ là thoáng nhìn qua, Fugaku liền thấy được mấy cái nhẫn tộc Nara, Akimichi, Yamanaka, Aburame, hơn nữa những cái nhẫn tộc này không ngoại lệ, đều đem đời sau muốn trọng điểm bồi dưỡng tới quảng trường. Fugaku hai tay ôm ngực, bình thản nói với Sasuke, nhìn thấy không, những hài tử đó chính là đối thủ tương lai của con. Sasuke tràn đầy tự tin cười nói, phụ thân cứ chờ xem đi, con quyết sẽ không cho phép tôn nghiêm gia tộc Uchiha bị người ta trà đạp trong tay mình, tương lai con nhất định sẽ giống Kaka, lấy danh hiệu đệ nhất tốt nghiệp học viện ninja. Fugaku chỉ là cười cười, nhưng lại không có nói ra câu tán dương. Không hổ là nhi tử ta, thường dùng với Itachi, hơi có chút thất vọng. Sasuke tiếp đó hỏi, phụ thân, Kaka hôm nay vì sao không có tới tham gia nghi thức kết minh vậy? Thu hồi ý cười, Fugaku khôi phục bộ dáng nghiêm túc, Itachi ở lại chiếu cố Shisui, tình huống thân thể Shisui, Fugaku cũng một mực âm thầm chú ý, dù sao ở bên ngoài Shisui vẫn là đệ nhất cường giả Uchiha. Mà đối với quan hệ thân mật giữa Itachi và Shisui bây giờ, Fugaku là 10 phần hài lòng, nếu không có gì ngoài ý muốn, là trưởng tử tộc trưởng, Itachi sẽ trở thành tộc trưởng Uchiha đời tiếp theo, cho nên Itachi có quan hệ thân mật với đệ nhất cao thủ trong tộc Shisui. Không những có thể gắn bó và ổn định gia tộc, còn có thể củng cố vị trí tộc trưởng tương lai của Itachi. Đúng lúc này, Sasuke chỉ một nhóm ninja làng âm thanh đang đi tới quảng trường bên này. Hỏi, phụ thân, những người kia là người nhẫn thôn nào vậy? Tiêu chí trên hộ ngạch bọn họ, vì sao cho tới bây giờ con chưa có gặp qua? Fugaku nhìn sang, giải đáp nói, đó là ninja làng âm thanh, là một tiểu nhẫn thôn vừa mới thành lập không lâu. À, đáp lại một tiếng, ánh mắt Sasuke quay qua dò xét nhóm người làng âm thanh. Tựa hồ là cảm giác được ánh mắt Sasuke nhìn tới, Kimimaro trong đội ngũ làng âm thanh hơi ngửa đầu, nhìn qua, thấy được tộc huy quạt tròn Uchiha bắt mắt trên quần áo Sasuke. Kimimaro lông mày hơi nhíu, trên mặt không thể ức chế lộ ra thần sắc nóng lòng muốn thử. Kimimaro rất rõ ràng Orochimaru một mực mê luyến Sharingan của tộc Uchiha, nhưng trước sau vô pháp đắc thủ, cho nên hắn đặc biệt chán ghét Uchiha, chán ghét Sharingan. Lúc đội ngũ làng âm thanh dưới sự dẫn đầu của Anko xuyên qua quảng trường, tiếp cận tộc Uchiha, Kimimaro đột nhiên đứng dậy trước mắt bao người, nhìn chăm chú Sasuke, nói, ngươi là Uchiha sao? Thấy ánh mắt bốn phía đều tụ tập đến trên người mình, Sasuke lập tức dựng thẳng sống lưng, ngữ khí ngạo nghễ nói. Không sai, ta là Uchiha Sasuke, Kimimaro lạnh lùng nói, ta muốn khiêu chiến ngươi. Sasuke đầu tiên là sửng sốt một lát, nó hoàn toàn không ngờ rằng một cái ninja lạ lẫm lẳng âm thanh sẽ đột nhiên khiêu chiến mình, nhưng ngay sau đó, nó liền cảm thấy mừng như điên, bởi vì nó phát hiện đây là một cơ hội tốt, ở trước mặt đám người, ở trước mặt phụ thân, biểu hiện ra thực lực bản thân. Sasuke đè nén hưng phấn và kích động, nói ra, hừ, chỉ là một cái ninja lẳng âm thanh, cũng dám khiêu chiến tộc Uchiha chúng ta, cũng tốt, vậy ta sẽ để ngươi kiến thức một chút cái gì là hào môn chân chính. Hanko phụ trách tiếp đãi nhóm người lẳng âm thanh lập tức hô lớn. Hai người các ngươi thành thật một chút cho ta, nghi thức kết minh sắp bắt đầu rồi. Kimimaro nhìn chằm chằm Sasuke, thản nhiên nói, yên tâm đi, chậm trễ không lâu đâu. Sasuke cũng xoa nắm đấm. Đúng nha, ta ba chiêu là có thể giải quyết ngươi. Hanko không còn gì để nói. Thực sự là đám tiểu quỷ làm cho người ta đau đầu. Orochimaru lúc này đứng dậy, cười nói, để hai đứa nhỏ đọ sức một cái đi. Ta cũng có nghe qua uy danh tộc Uchiha, hôm nay cũng muốn kiến thức một cái. Hanko không ngờ tới thượng nhẫn dẫn đội làng âm thanh sẽ không đáng tin cậy như vậy. Đúng lúc muốn tới khuyên đối phương một chút, thì Fugaku đối diện hai tay đang ôm ngực nói ra, nếu minh hữu làng âm thanh đã muốn kiến thức thân thủ tộc Uchiha chúng ta. Vậy Sasuke, đừng để đối phương thất vọng. Đúng nha, để ninja làng âm thanh kiến thức một chút sự lợi hại của ninja Konoha chúng ta. Chấm, Uchiha chính là hào môn nha. Hôm nay có trò hay để nhìn. Đám người bốn phía lúc này cũng ồn ào lên. Dưới trường hợp náo như thế này, tỉ thí của hai đứa nhỏ bị tất cả mọi người xem thành tiết mục giúp vui trước khi nghi thức kết minh bắt đầu. Rất nhanh, đám người tự giác tản ra, nhường cho hai đứa nhỏ một khu vực trống, mà tộc Uchiha cùng một nhóm làng âm thanh thì đứng ở hai đầu. Toàn bộ đều chú ý tới hai đứa nhỏ giữa sân, Hanko càng bất đắc dĩ, chỉ có thể đảm nhận trọng tài lâm thời cho trận tỉ thí này. Nàng đứng ở giữa sân, nói với Sasuke cùng Kimimaro, nhẫn thuật, thể thuật, huyễn thuật đều có thể sử dụng, nhưng không thể sử dụng nổ phù, bên nào bị đánh bại thì tính là thua, nghe rõ chưa, mặc dù nói là nhẫn thuật, thể thuật, huyễn thuật đều có thể sử dụng trong trận tỉ thí, nhưng Anko cũng không cho rằng hai tiểu quỷ này có thể nắm giữ nhẫn thuật cao cấp gì. Nhiều lắm chỉ là thể thuật cùng tam thân thuật đơn giản mà thôi. Sasuke khóe miệng khẽ nhếch, thúc giục nói, có thể bắt đầu rồi. Thật không lễ phép, tiểu quỷ, Anko lẩm bẩm một câu, chợt phất tay, tỉ thí bắt đầu, Anko bên này vừa dứt lời. Sasuke liền bỗng nhiên lui về phía sau, hai tay bắt đầu kết ấn, tị mùi thân hợi, nhìn chằm chằm trình tự kết ấn trong tay Sasuke. Hanko sắc mặt trầm xuống, cả kinh nói, không tốt, cái tiểu quỷ Uchiha này dĩ nhiên nắm giữ loại nhẫn thuật trình độ này. Ngoài vòng tròn, Orochimaru vươn đầu lưỡi, liếm liếm bờ môi, Sasuke sao, tuổi nhỏ như vậy đã nắm giữ nhẫn thuật cỡ này. Một chỗ khác, Fugaku hai tay ôm ngực mỉm cười, hắn cũng đã cảm giác được hỏa thuộc tính chakra ba động. Đối diện Sasuke, Kimimaro vẫn là một mặt bình thản, tựa như căn bản không có để Sasuke đang kết ấn, sắp thi triển nhẫn thuật ở trong mắt, sắp hoàn thành cái ấn cuối cùng. Sasuke âm thầm cười nói, đã sợ choáng váng à, ninja tiểu nhẫn thôn quả nhiên không chịu nổi một kích. Phụ thân cứ chờ nhìn mọi người hoan hô con đi. Cách chương.